Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 18, Hòa thượng trấn hồn thụ. Tần Phong mang theo vài phần nghi hoặc, chưa từng nghe nói có loại cây này. Hừm, bản thân nó là một loại rủ xuống đầu cây đa, thế nhưng có lớn lên kỳ quái, hơn nữa có biện pháp sư cho nó khai quang qua, dùng để trấn tà trừ ác. Vì lẽ đó, đã bị trở thành trấn hồn thụ. Triệu Tam Lệnh giải thích nói, trấn tà trừ ác. Tần Phong hỏi nói, tại sao nơi này sẽ có trấn hồn thụ? Có nghe đồn Hắc Sơn Mỏ ở trước đây thật lâu là một kẻ đã chết hố. Triệu Tam Lệnh nói, người chết hố. Tần Phong ánh mắt rùng mình, nói là ở 100 năm trước. Huyện bên Thanh Thủy huyện huyện lệnh vì là sáng tạo chiến tích, đem một cái người trong thôn cũng làm sơn tặc cho giết. Tất cả mọi người cũng chôn đến Hắc Sơn Mỏ nơi này. Triệu Tam Lệnh hướng về bốn phía mắt nhìn, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Từ khi cái kia Hắc Sơn Mỏ nơi này liền ngày ngày gào khóc thảm thiết, quỷ ấy thiểm nhấp nháy, kinh hãi tất cả mọi người. Vì lẽ đó, Hắc Sơn Mỏ bên dưới Hắc Sơn thôn trực tiếp nâng thôn mang đi. Sau đó, có một tên đạo sĩ đi tới nơi này, cử hành cái pháp sự, đồng thời trồng trấn hồn thụ về sau, Hắc Sơn Mỏ mới đến mà an bình. Lại sau đó, chính là 10 năm trước nơi này phát hiện mỏ sắt, bị Chu lão gia cho mua đi. Nói bậy, ta làm sao chưa từng nghe nói chuyện này? Chu Nhất Minh quát lớn một tiếng, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Triệu Tam Lệnh nói, dù sao, trong truyền thuyết đạo sĩ cử hành pháp sự đều là 90 năm trước sự tình. Hắc Sơn thôn mang đi người cũng đều chết gần như là thật là giả, không người có thể biết rõ. Chỉ là, cái này khỏa trấn hồn thụ lại là chính thức tồn tại. Trấn hồn thụ, Tần Phong lần thứ hai mắt nhìn trấn hồn thụ, bất luận Triệu Tam Lệnh nói tới là thật là giả, Hắc Sơn Mỏ xác thực xuất hiện sự kiện quỷ dị, hơn nữa trong không khí còn tràn ngập một luồng mùi thối, để hắn có chút không thoải mái. Đoàn người lại kiểm tra những nơi khác, ngược lại là không có cái gì đặc thù. Toàn bộ Hắc Sơn Mỏ khá lớn, có 3 cái đỉnh núi, chiếm có 3 dặm tả hữu độ dài. Độ rộng cũng có được gần như 2 dặm địa. Không biết là có hay không là bởi vì mỏ sắt duyên cớ, làm cho toàn bộ Hắc Sơn Mỏ cây cối thảm thực vật cực kỳ ít ỏi, cơ hồ là chọc lốc trạng thái. Sơn thể cũng không phải màu vàng đất, mà là càng gần tới với hắc sắc. Kiểm tra xong Hắc Sơn Mỏ về sau, trở lại những thợ đào mỏ nơi ở địa phương, không phải nói có một cái hòa thượng đến, tại sao không có thấy? Chu Nhất Minh hướng về bốn phía nhìn một lát, nên hôm nay liền sẽ đạt tới. Triệu Tam Lệnh nói, hòa thượng này là lai lịch gì? Tần Phong hỏi, nói là tới từ Vân Lâm quận Kim Cương môn đệ tử, có một ít trừ ma hàng yêu thủ đoạn. Triệu Tam Lệnh nói, Kim Cương môn. Tần Phong lẩm bẩm một lời, cái gì Kim Cương môn La Hán cửa, nghe cũng chưa từng nghe nói. Chu Nhất Minh bĩu môi, thiếu gia, Kim Cương môn ở toàn bộ Vân Lâm quận vẫn còn có chút năng lực. Trần Thanh lập tức nói, 1 năm trước, Chu Dương huyện xuất hiện đại lượng thực nhân ma, chính là Kim Cương môn xuất lĩnh lấy một đám người hòa thượng giải quyết. Thực nhân ma. Tần Phong ánh mắt nhất động, thực nhân ma, thật sự có loại vật này? Chu Nhất Minh hỏi. Trần Thanh nói, ta nghe nói thực nhân ma là một loại bề ngoài có chút giống là hình người, dung nhan cực kỳ xấu xí, ăn ngon thịt người yêu ma. Chúng nó đồng dạng sinh hoạt tại tối tăm trong rừng, kết bè kết lũ hành động. 1 năm trước, Chu Dương huyện thực nhân ma suýt nữa náo thành đại tai nạn. Thiếu gia, hòa thượng tới. Triệu Tam Lệnh kinh hô lên. Tất cả mọi người tầm mắt nhất chuyển, hướng về đường tới nhìn lại. một người mặc hồng sắc áo cà sa hòa thượng ăn mặc giày cỏ. Chậm rãi đi tới, hắn hai con mắt khép hờ, phảng phất ở chợp mắt, thế nhưng là đi lại cực kỳ vững vàng, mỗi một bước cũng phảng phất đạp ở nên đi vị trí. Tần Phong đánh giá hòa thượng kia, từ hòa thượng cảm giác được một luồng không hề tầm thường khí tức. Luồng hơi thở này, tựa hồ cùng mình tu tiên Tam Dương Chân Hỏa Quyết có mấy phần chỗ tương tự. Hòa thượng này không bình thường, là Viên Thông đại sư. Trần Thanh kinh hỉ nói, Viên Thông. Tần Phong hơi run run, người đại sư này, thật sự là tên rất hay. Trần Thanh nhanh chóng nghênh đón, thiếu gia, Kim Cương Môn hòa thượng chính là Trần Thanh tới. Triệu Tam Lệnh giải thích nói, Trần Thanh là Chu Dương huyện người, lần này thợ mỏ chết rồi, chính là hắn đề nghị người đến xử lý, cũng là hắn tự mình đi tới Kim Cương Môn đến hòa thượng. Trần Thanh mang theo Viên Thông đại sư đi, tới trước mặt đám đông, cái này một vị chính là Kim Cương Môn Viên Thông đại sư. Viên Thông đại sư, cái này một vị là chúng ta Chu gia thiếu gia, Chu Nhất Minh. Cái này một vị là thiếu gia sư phụ, Tần Phong. Viên Thông đại sư hai con mắt trợn ra, ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua, cuối cùng rơi vào Tần Phong trên thân, trong mắt xẹt qua một vệt vẻ kinh dị, lại đến, đánh giá Tần Phong, nói, thí chủ, cũng không phải là thường nhân, ta sư phụ đương nhiên không phải người bình thường. Chu Nhất Minh nói, hòa thượng, ngươi có phương pháp giải quyết nơi này Hắc Sơn Mỏ sự tình. Hắc Sơn Mỏ với 100 năm trước vì là giết người hố, chôn xương, oán khí ngút trời, mặc dù có người lấy trấn hồn thụ trấn áp nơi này oán khí, nhưng này cỗ nguyên khí vẫn chưa tiêu tan, trái lại càng ngày càng lắng đọng, càng ngày càng đọng lại, làm cho Hắc Sơn Mỏ hình thành một loại khí tức quỷ dị. Loại khí tức này, đối với yêu ma tai họa mà nói là thiên nhiên chất dinh dưỡng. Viên Thông đại sư nhìn Hắc Sơn Mỏ, chậm rãi nói, Hắc Sơn Mỏ sự tình ta cũng nghe Trần Thanh thí chủ nhắc qua. Người chết tất cả đều là tinh huyết bị rút khô mà chết. Điểm này, vô cùng có khả năng là yêu ma tai họa bên trong hút máu yêu ma hành vi. Hút máu yêu ma, Chu Nhất Minh một mặt hiếu kỳ, hút máu yêu ma, Tần Phong thấp giọng một lời, hút máu yêu ma chính là một loại cực kỳ đặc thù yêu ma. Chúng nó sinh hoạt tại hắc ám địa phương, gồm có sắc bén hàm răng cùng móng vuốt, thôn phệ sinh vật huyết dịch. Một khi hấp thu nhất định số lượng huyết dịch, chúng nó đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Viên Thông đại sư nói, Hắc Sơn Mỏ đã bị thôn phệ 10 tên thợ mỏ, cái kia hút máu yêu ma thực lực tất nhiên có chỗ đề bạt, e sợ không dễ dàng đối phó. Đại sư, vậy thì có cái gì phương pháp có thể đối phó cái kia hút máu yêu ma? Trần Thanh hỏi, bần tăng ở đây niệm kinh xua tan nơi này tà khí oán khí. Một khi tà khí oán khí, hút máu yêu ma hành tung tất nhiên sẽ bộc lộ ra. Đến thời điểm đó, đối phó nó cũng dễ dàng rất nhiều. Viên Thông đại sư nói, vậy đại sư động thủ đi. Trần Thanh nói, được. Viên Thông đại sư đi tới hang mỏ trước mặt, ngồi trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Một luồng Phật gia thiền âm từ từ khuếch tán ra, bao phủ chính toàn bộ Hắc Sơn Mỏ. Tần Phong có thể cảm ứng được bên trong đất trời loại kia làm người buồn nôn khí tức tựa hồ có chỗ giảm thiểu, một luồng ấm áp lực lượng từ từ ảnh hưởng toàn bộ Hắc Sơn Mỏ. Sư phụ, vậy chúng ta thì sao? Nhìn thấy Viên Thông đại sư cử động, Chu Nhất Minh thấp giọng hỏi, ăn cơm. Tần Phong xoay người hướng về thợ mỏ ở khu đi đến. Ăn cơm, Chu Nhất Minh nghe vậy hơi run run. Vậy đương nhiên, đi xa như vậy, bụng cũng chết đói. Tần Phong nói, đối với Hắc Sơn Mỏ sự tình, Tần Phong cũng không cảm thấy dễ dàng như vậy giải quyết. Tuy nhiên không có nhìn thấy thi thể, Nhưng từ nhận được tin tức, thi thể cũng không chính là bị hút máu mà chết đơn giản như vậy. Hơn nữa, mở một bên trấn hồn thủ cũng cho người một loại cảm giác quỷ dị, cảm giác có viên thông hòa thượng nơi này nên rất nhanh sẽ có chuyện phát sinh. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.